Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2372, diệu nhất đạo tiên. Đáng tiếc, bất quá 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, chúng ta Thục Sơn kiếm phái mỗi lần đều có đệ tử tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Nhưng mỗi một lần đều không ai có thể bình yên trở về. Lần này, ngươi có thể trở về đã là vạn hạnh. Lão giả trong mắt có một vệt sầu não chợt lóe lên. Lập tức phản đảo lại trấn an Nguyên Huyền. Nguyên Huyền thấy lão giả trái lại trấn an chính mình, tâm tình không nói ra được phức tạp. Nếu như không phải Phong Hạo sở vong ân phụ nghĩa, không để ý tình nghĩa đồng môn, lần này tuyệt đối không phải chỉ có hắn một người ra. Mà lại Phong Hạo sở không chỉ có thể dung hợp một vị kiếm tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, còn có thể có cơ hội dung hợp một vị hỏa hệ đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Đến lúc đó, một người song tiên anh lại dung hợp hai vị đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Lấy Phong Hạo sở thiên phú, tương lai tất trở thành Thục Sơn kiếm phái trụ cột, quát tháo Lưu Châu. Xác thực đáng tiếc, Nguyên Huyền thật sâu thở dài nói, đây là mệnh của hắn, ai cũng oán không được. Lão giả lần nữa trấn an một câu, sau đó thần sắc đột nhiên nhất biến, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyên Huyền, hỏi, Nguyên Huyền, ngươi lần này có hay không đoạt được đạo trùng mảnh vỡ? Đạt được, là Trường Mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nguyên Huyền gật đầu trả lời. Đến mức đạt được dòng giã 9 phần, Trường Mi lão tổ toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ, còn có Tử Dĩnh kiếm, Nguyên Huyền tất nhiên là không sẽ tiết lộ. Cái gì? Ngươi nói ngươi đạt được Trường Mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ? Lão giả nghe vậy không khỏi kích động đến thanh âm đều run rẩy lên. Một đôi già mắt đều ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Đúng vậy, sư thúc. Nguyên Huyền gật đầu nói, ông trời mở mắt a, ta Thục Sơn kiếm phái cuối cùng có lại lần nữa quật khởi hy vọng. Lão giả đạt được khẳng định đáp án, cuối cùng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên Huyền thấy lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, cái mũi cũng không nhịn được có chút mỏi nhừ. Thân là Thục Sơn kiếm phái đệ tử, Nguyên Huyền tự nhiên rõ ràng Thục Sơn kiếm phái tình trạng. Trường Mi lão tổ vẫn lạc, Diệu Nhất lão tổ đả thương đạo cơ, không chỉ có không có khả năng lại có bước vào cảnh giới cao hơn cơ hội, mà lại sinh cơ đang không ngừng xói mòn, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Thục Sơn kiếm phái tu chính là kiếm đạo đã là vương giả chi đạo, lại là sát phạt chi đạo, vương giả chi đạo khó tránh khỏi có hùng bá chi thế. Sát phạt chi đạo, khó tránh khỏi muốn cùng người chiến đấu, làm to chuyện, sở dĩ Thục Sơn kiếm phái mặc dù sừng sững Lưu Châu Thiên Khôn vực, để vô số người sinh lòng kính sợ, không dám mạo hiểm phạm, nhưng cùng lúc, cũng kết rất nhiều cừu gia, vô số người mắt lom lom nhìn chằm chằm Thục Sơn kiếm phái, liền đợi đến có một ngày nàng thế suy, cùng nhau tiến lên. Đưa nàng nhổ tận gốc, cướp đoạt nàng 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy được tài nguyên, chiếm lấy Thục Sơn tòa này tu tiên thánh địa. Bây giờ còn không người dám lên Thục Sơn kiếm phái, đó là bởi vì Diệu Nhất lão tổ còn khỏe mạnh. Diệu Nhất lão tổ kiếm đạo huyền diệu vô cùng lợi hại, từng chém giết mấy vị đạo tiên cùng hơn 10 đầu ma vương. Chỉ cần hắn còn khỏe mạnh một ngày, liền không ai dám có ý đồ với Thục Sơn kiếm phái. Một khi Diệu Nhất lão tổ vẫn lạc, Thục Sơn kiếm phái cửu gia liền lại không kiêng sợ, tất nhiên ùa lên. Chính là bởi vì dạng này, từ thượng cổ một trận chiến đến nay, Thục Sơn kiếm phái đệ tử đích truyền đều cảm giác đến đỉnh đầu như treo một thanh kiếm sắc. Chuôi này lợi kiếm chính là Diệu Nhất lão tổ tuổi thọ. Hắn một khi thọ tận, lợi kiếm liền rơi xuống. Bây giờ thân là hộ pháp chân tiên lão giả biết được Nguyên Huyền dĩ nhiên phúc duyên thâm hậu, đoạt được một phần Trường Mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Cuối cùng như trong đêm tối thấy được một tuyến ánh dạng đông. Lúc này mới không có thể tự mình, nước mắt tuôn đầy mặt. Sư thúc, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút mở ra phong ấn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nguyên Huyền rất nhanh đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, thúc giục nói, đúng, đúng, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. Lão tổ nếu là biết ngươi được một phần Trường Mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, tất nhiên rất là vui mừng. Lão giả nghe vậy lau nước mắt, liên tục gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, lão giả đã vừa sải bước qua dòng suối nhỏ, rơi vào bờ bên kia đoàn kia che lấp hào quang trong sương mù dày đặc. Nguyên Huyền thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Trong sương mù dày đặc, có một đoàn hào quang như sóng nước dập dờn. Phía trên có không gì sánh nổi phức tạp phù văn ở phía trên như lít nha lít nhít cả nhóm đang du động. Nguyên Huyền cùng lão giả dồn dập kết động Thục Sơn kiếm phái độc môn pháp ấn. Rất nhanh hào quang vạn trượng phóng lên tận trời, chiếu sáng cả cái sơn cốc. Rất nhanh, hào quang đằng sau hiện ra một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, nói không nên lời hư ảo thông nói tới. Nguyên Huyền cùng lão giả thấy thế vội vàng bước vào. Hai người một bước vào, rất nhanh sương mù dày đặc tán đi, đoàn kia hào quang cũng hóa thành quang vũ bay tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc khôi phục bình tĩnh, không gian lại không chấn động. Thiên Khôn vực bao la vô ngần, tại nó phía tây có một tòa cự phong như kiếm, cao không biết mấy phần, thẳng đâm thương khung, không nói ra được bàng bạc cùng bá khí. Bốn phía sơn phong nói đến cũng rất là hùng vĩ, nhưng ở trước mặt nó lại như là vây quanh tùy tòng của nó tùy tùng. Cự phong tiên khí lượn lờ, tiên vân đoá đoá tại giữa sườn núi nổi trôi, khắp nơi có thể thấy được linh thảo tiên dược theo gió chập chờn, tản mát ra mê người mùi thuốc. Khắp nơi có thể thấy được thụy thú linh cầm tại núi rừng bên trong ẩn hiện, lại thỉnh thoảng có kiếm quang từ trong núi rừng phóng lên tận trời, tại không trung như linh xà lẫn nhau đấu. Tại cự phong phía sau núi, có ngàn trượng thác nước bay tả mà xuống, như ngân hà đổ ngược. Dưới thác nước là một hơn trăm dặm phạm vi xanh biếc hồ nước. Trong hồ nước ở giữa có một hòn đảo. Hòn đảo xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, không có hùng vĩ xa hoa cung điện, chỉ có một gian lâm hồ trúc tía phòng nhỏ. Một vị thanh bào lão giả chính cầm một cây cần câu cá, ngồi tại trúc tía phòng nhỏ dựng xuất thủy mặt trúc tía sân thượng lâm hồ thả câu. Lão giả một đầu tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, trừ khí chất nhìn phá lệ thanh nhã siêu thoát. Phương diện khác nhìn cùng trong thế tục lão nhân không có bất luận cái gì hai loại. Dây câu rủ xuống mà xuống mặt nước đột nhiên lên chấn động, có từng đạo hào quang tỏa ra, khiến cho không gian bốn phía đều lên sóng lăn tăn. Trở về, lần này cuối cùng có một người bình yên trở về, chỉ là không biết là có hay không đoạt được lớn cơ duyên. Lão giả biểu tình bình tĩnh có chút lên một tia chấn động, nhưng đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh. Lão giả biểu lộ khôi phục bình tĩnh, nhưng mặt hồ chấn động lại càng phát ra mãnh liệt đứng lên, hào quang càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, lão giả đem cần câu đi lên bỗng nhiên nhấc lên, nước hồ lập tức liền hướng hai bên phân ra, hiện ra phía dưới một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy sắc thái hư ảo thông nói tới. Khục, khục, cái này nhấc lên, tựa hồ dùng sức quá mạnh. Lão giả đột nhiên che miệng ho khan hai tiếng. Ho khan mặc dù đảo mắt liền lắng lại, nhưng lão giả biểu lộ lại rõ ràng cứng đờ. Mắt bên trong toát ra vô cùng nặng nề cùng bi thương ánh mắt. Trở về thì có ích lợi gì? Đã muộn, đã muộn, lão giả tự lẩm bẩm. có vẩn đục lão lệ từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Lão già cũng không đi lau lau, chậm rãi đứng lên, quay người đi lại tập tễnh hướng trúc tía phòng nhỏ đi đến. Phía sau hắn mặt hồ lúc này có hai người từ hư không thông đạo bên trong đi ra. Chính là Nguyên Huyền cùng thủ hộ thông đạo phong ấn hộ pháp chân tiên. Trước ra chính là hộ pháp chân tiên, Nguyên Huyền là tại phía sau của hắn ra. Hộ pháp chân tiên ra lúc, lão giả còn đang chậm rãi hướng trong phòng nhỏ đi, bóng lưng còng xuống, không nói ra được tang thương cùng cô đơn. Khi Nguyên Huyền cũng từ hư không thông đạo bên trong ra lúc, lão giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên còng xuống bóng lưng bỗng nhiên thẳng tắp, mặc dù chỉ là bỗng nhiên đứng thẳng người, nhưng đột nhiên cho người cảm giác lại giống như là đột nhiên có một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, để người trong mắt lại cũng không nhìn thấy những vật khác. Chỉ có lão giả này không là người khác, chính là Thục Sơn kiếm phái duy nhất đạo tiên lão tổ. Diệu nhất đạo tiên, diệu nhất lão tổ cái gì động tác đều không có. Hộ pháp chân tiên đã bị một cỗ lực lượng trực tiếp đưa ra đảo nhỏ. Chỉ còn lại Nguyên Huyền, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được sư phụ khí tức. Ngươi dung hợp hắn đạo chủng mảnh vỡ. Diệu nhất lão tổ quay người, hai mắt tinh mang lấp lóe, như là từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Bất quá cái kia lóa mắt như thiểm điện quang mang rất nhanh bỗng nhiên ảm đạm xuống. Lớn cỡ nào cơ duyên, đáng tiếc đã muộn, đã quá muộn. Diệu nhất lão tổ thẳng tắp eo lần nữa còng xuống xuống dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.